Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 85, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Thánh nói là làm, có ơn phải trả. Buổi chiều dài hôm sau, tranh thủ lúc em Di đi họp đoàn sau giờ học, vừa thấy Tiểu Mai dắt xe ra cổng là tôi chờ xe đến ngay Tiểu Mai. Tối nay qua nhà nờ nhà tôi cười cầu tài, chị dạy nờ nàng, để cặp vào giỏ xe, nhìn tôi thắc mắc, qua nhà nờ ăn tối, nhé tôi ra dễ nhã nhặn, thì vậy mấy giờ mình qua nàng mỉm cười. Tầm 7 giờ nhà tôi liếc nhìn đồng hồ. Có cần Mai đem thêm gì qua nhà co Tiểu Mai hỏi, không, nờ mời mà, vậy nhé tôi khoát tay, hừa, 7 giờ mình đến nàng gật đầu. Tôi cấp tốc chạy xe về nhà, định bụng, sẽ nhờ mẹ nấu thêm vài món, vì chứ Tiểu Mai qua là mẹ tôi chắc chắn sẽ làm ngay thôi. Nhưng người tính co bằng trời tính, tôi dù đã lớn tướng lớp 10, nhưng vẫn chưa bỏ được cái tật lấu táo từ nhỏ. Mẹ về chưa đầy huynh tôi dắt xe vô nhà, vừa kịp thấy ông anh dắt xe ra, về lâu rồi ông anh tôi nhún vai đáp, hên quá tôi thở phào. Nhưng lấy hành lý rồi đi công tác luôn, chiều mai mới về lại. Ông tiếp lời, sặc, rồi cơm tối sau đây tôi chết đứng. Tao đi xin Nhật Bản rồi, mày tự làm mì tôm hay ra ngoài ăn đi. Ông nói tình queo, ở tôi đâm hoảng, tránh ra bố đi, lảng vảng tao đạp chân xóe giờ, rồi ông dắt xe dông luôn. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thế này, thì tèo rồi, chẳng ngờ mẹ tôi đi công tác bất ngờ, mà lỡ hẹn với Tiểu Mai rồi, giờ không lẽ gọi điện bảo nàng đừng qua, hoặc chủ đi ăn ở ngoài, thì có mà nhục chết. Tôi ôm đầu đi qua đi lại trong nhà suy nghĩ, bộ tịch như ông cụ non, suy nghĩ, thay kệ, lỡ đâm lao, thì đành phải theo lao thôi. Tôi quyết định thử tài làm bếp, biết đâu lại phát hiện ra mình có thêm một tài năng nữa, thì sao? Nhưng tự nghĩ đến làm là cả một chuyện lớn, trong tủ lạnh nhà tôi giờ chỉ còn trâu cải với trứng gà vịt, còn lại toàn là steak với trái cây. Tôi thẫn thờ nhìn vô tủ lạnh rồi lắc đầu ngao ngán, không lẽ giờ đãi Tiểu Mai tô mì tôm rồi đập cái trứng vô. Tôi ngồi nhìn đống trứng mà suy nghĩ nên làm gì với tụi nó. Ngoài mì tôm dễ nấu cơm ra thì tôi chả biết nấu món gì sớt, mặc thì mỗi lúc một đần ra mà chẳng le lói thêm được ý tưởng nào cho ra hồn. Cuối cùng tôi tặc lưỡi quyết định cầm máy gọi phone. Alo chấm dòng em gì phía bên kia, gừ, nờ nè tôi thở phào, vì cứu tinh đã xuất hiện, gọi em có gì vậy chàng em ấy bông đùa. Hít, mày nờ nấu món gì với trứng gà đi, món gì cũng được, mà dễ dễ nấu thôi tôi cười méo sạch, sao thế gì ngạc nhiên. Nhà nờ đi hết rồi, mà ngán mì tôm quá tôi giúp tổ. Cho dàng cũng coi dám nói là nấu cho Tiểu Mai, gừ, thế biết nấu co đấy em ấy tần ngần hỏi, mày đi mới biết, chứ tôi sốt ruột. Trứng thì có trứng luộc, trứng chiên, trứng kho, còn vài món nữa, mà hơi khó gì đáp, vậy cái nào dễ làm nhất, mà nhanh nhất tôi liếm môi, ừ thì trứng luộc, trứng chiên em ấy trả lời. Cũng được, mày nơ làm đi tôi thầm nghĩ hai món này, chắc vừa đủ, nấu thêm cơm, cũng được, còn đỡ hơn là chạy ra ngoài mua hay bảo Tiểu Mai đừng qua. Tôi bày ra 8 quả trứng gà để trên bàn. Bắt đầu làm theo lời em dì dặn, đầu tiên là cho 4 quả vô xông nhỏ, đổ nước vào, và cho lên bếp, để lửa vừa. Canh khoảng 15 phút bắt xuống lột vỏ ra là xong, ok, xong một món, chả có gì khó khăn. Tôi bắt đầu thấy phục tôi quá, tự tin nhảy qua món thứ hai là trứng chiên. Đầu tiên là đập trứng, bình thường tôi nhìn mẹ với ông anh đập nhẹ vào giữa quả trứng, sau đó tách đôi vỏ là xong, nhẹ nhàng gọn lẹ. Nhưng tôi loay hoay mãi mà co tách đôi được ra, cuối cùng lỡ tay bóc dụng luôn, tô trứng lẫn cả mớ vỏ trong đó. Thế là đi đứt quả đầu tiên. Lần này để cho chắc, tôi lấy muỗng đập vài phát trên đầu quả trứng, rồi ngồi lục vỏ, cuối cùng trút ngược nó xuống, hơi thủ công, nhưng còn đỡ hơn là ăn trứng bể, hoàn thành chuẩn bị. Đến phần pha gia vị, tôi tỉ mỉ chế mắm vào tô trứng, nhưng trùng tay thế quái nào mà cho cả đống vào. Tôi ngẩn người ra một lúc, rồi tặc lưỡi, chật, chả sao. Bỏ nhiều đường vô trung hòa lại là xong, thế là 3 muỗng đường to bự được cho vào, sau đó là một thìa tiêu bột, hành lá, tôi phủi phủi tay rồi cho lên chảo dầu. Nhưng vừa cho trứng vào chảo, thì tôi giật mình bắn ngược ra sau quăng luôn cả tô trứng vào chảo dầu. Chỉ vì vừa đổ trứng vô, thì nó văng xèo xèo nhìn hải co tả được. Vài giây sau, tôi mặc áo tay dài, mắt đeo kính trâm, một tay cầm cái nắp xông to nhất mà che trước mặt, tay còn lại trung trung lấy cái tô ra rồi, đứng đó nhìn trứng đang từ từ chín dần. Tôi đợi thêm ít giây nữa, nhưng lớp trên của trứng vẫn còn lỏng, mà bên dưới thì hình như lại nghe có mùi khét, chứ chả phải mùi trứng chiên thơm phức mà mẹ tôi hay làm, nấu sao, rồi em gì nghe mấy. Hết sao mà lớp giữa trứng chiên thì cháy mà lớp trên nó lại chưa chín nè, tôi kể lể. Ông ơi, dùng cái giá Inox to mà xúc phần dưới lên, rồi nghiêng chảo cho phần trên chảy xuống, cho em ấy thở dài. Thế là tôi làm y lời em ấy nói, loay hoay mãi cả chục phút sau, rồi tốn gần 15 phút bày biện các thứ trên bàn, bữa ăn đầu tiên mà tôi làm bếp mới xuất hiện. Một dĩa trứng luộc và một dĩa trứng chiên chỉ còn một nửa, vì tôi đã cắt mấy phần bị khét bỏ ra ngoài, cắt mãi, mà nó còn chừng hai trứng, một dĩa rau xà. Lách có sẵn trong tủ lạnh và nồi cơm nghi ngút khói, tôi đứng nhìn bàn ăn mà lắc đầu cười khổ, chả biết chút nữa Tiểu Mai nhìn thấy thì nàng sẽ thế nào đây. Đúng 7 giờ, Tiểu Mai dừng xe trước cổng nhà tôi, vào đi, để nờ dắt xe cho tôi tắm rửa ăn mặc bảnh bao như Việt Kiều về nước kiếm vợ vừa. Cảm ơn nờ, nàng cười nhẹ. Của bộc gì vậy, tôi thắc mắc, khi nhìn vô giỏ xe nàng, gà, bánh mình làm đấy, mang cho nhà nợ, thì Tiểu Mai giải thích. Tôi thầm nghĩ cuối cùng bằng ăn cũng đã có một món là tra hồn, mà lại là của Tiểu Mai làm mới chết. Tôi tặc lưỡi bước vô nhà, Tiểu Mai đi cạnh bên. Nhà nờ đi hết rồi, thì tôi chào trước, hy vọng nàng hiểu khi chút nữa nhìn bằng ăn, thịnh soạn, quá mức cho phép, hừa, vậy à, nàng gật đầu. Giờ làm gì, tôi nhìn nàng cười méo sạch. Là sao nờ, Tiểu Mai thắc mắc. Ý nờ là giờ, ăn tối luôn hở trống ngực tôi đập thình thịch, thì nờ bảo Mai qua ăn tối, mà nàng tròn mắt ngạc nhiên cử, thì ăn dậy tôi ngoài cười, mà trong bụng trầu trĩ. Tiểu Mai đứng nhìn vô bàn ăn, tôi giả lơ ngó mấy con, thằng làng trên trần nhà đang trượt đuổi nhau chí chóe, vậy là, nờ nấu phải không, nàng tủm tỉm cười, ôm, thì vậy tôi lúng búng xác nhận, thì, ăn thôi, Mai đói rồi, rồi nàng xới cơm trà chén. Tôi là chủ nhà, nên nhường khách ăn trước, hồi hộp nhìn Tiểu Mai đưa mẩu trứng chiên vào miệng, rồi giật mình, khi thấy nàng bụng môi, và nhăn mặt sao, sao thế, tôi đâm hoảng, hết mặn. Quá, nàng xua tay, trán nhăn hí lại, nước, nè tôi liếu quyêu, chạy lại lấy nước. Và tiếp sau đó, nếu có phải là Tiểu Mai đang ngồi cùng bàn ăn, thì tôi đã phun cơm ra luôn rồi. Quả trứng chiên này đúng là mặn kinh khủng, mà lại có cái mùi đường nghe tẩm lợm. Hai đứa ngồi hết nhìn nhau, rồi nhìn xuống bàn ăn. Tôi thì ngừng co, để đâu cho hết. Cứ gằm mặt xuống bàn mà đếm, hạt cơm trong chén. Được một chốc, thì Tiểu Mai đứng dậy. Nhà có lạp xưởng không, nờ nàng hỏi. Ừ, có, Mai chứ vậy, tôi tò mò. Lấy cho Mai lạp xưởng, cà trúc, đậu que, nếu có càng tốt, Tiểu Mai trả lời thà. Cà trúc thì có đậu que. Có hũ đậu hòa lan nè, tôi tìm trong tủ lạnh, cũng được, đưa in đi, nàng gật đầu. Tôi đứng lóng ngóng nhìn Tiểu Mai nhanh nhẹn làm bếp như đầu bếp thứ thiệt trong nhà hàng, và dài 10 phút sau bàn ăn đã thay đổi diện mạo hoàn toàn. Món trứng mặn kinh hoàng của tôi được Tiểu Mai chế biến lại thành cơm chiên Dương Châu, và trứng luộc được cắt lát để lên để xà, lách, rưới ít giấm tỏi lên, thế là thành salad trộn, rồi nàng nấu thêm ít canh phớt gọi là có thứ để hút, và tình thế đảo ngược, tôi ngồi cắm mặt vô chén cơm mà ăn lấy ăn để, dù là mấy phút đầu còn ngượng ngượng. Vì thế này cứ y như là tôi biết trước mẹ sẽ đi vắng mà mời Tiểu Mai sang làm bếp cho dậy. Từ từ thôi, nợ nàng cười khúc khích, hít, nói từ chiều giờ, ợt tôi vừa đáp vừa nghẹn. Bữa trà vẫn là trà đào với bánh ngọt đi kèm. Tôi ngồi phẫn ngã tựa lưng trà ghế, thở dốc thì quá no. Tiểu Mai chốc chốc lại che miệng cười. Cười gì nợ ế, tôi gãi đầu hỏi. Khi, tại nhìn nợ ngồ ngộ, nàng hấp hé mắt. Sao mà ngộ, tôi tò mò. Ăn xong rồi thở, thật chưa ai như nợ. Có ngày bể bụng, hi hi, nàng cười tủm tỉm. He he. Bể bụng thể nào cũng vô diện, cũng có người lo nữa, tôi đang phê, nên nói năng bắt đầu quá trớn, ai lo nặng như mặt, thì bác sĩ lo tôi đâm hoảng, nói trớ qua. Hình như ý của nợ khác mà nàng nhờ mắt, ý là, y tá lo co đê, thì đến, bác sĩ lo tôi lúng búng trả lời, phải có đó, Tiểu Mai nhìn tôi hử ử. Bê hại tôi thiếu điều muốn chui xuống ghế tranh ánh nhìn của nàng luôn, hay nờ hay tự dối mình quá, nàng thở dài đầy ân ý, ớ, đâu có tôi chối để đẩy, rõ là có. Nàng nhân hí, không, có tôi kháng cự yếu ớt. Mình nói là có, Tiểu Mai lắc đầu, không thật, là co có tôi bắt đầu quyêu, chắc chắn là có, nàng bĩu môi, ừ, thì có tôi thở hắt ra, vậy. Ai lo, nàng hỏi trong hơi thở, thì, mẹ nờ lo tôi tự nhiên thấy tim đập binh binh, Tiểu Mai im lặng sau, tự dưng im, rồi tôi quệt mồ hôi trắng. Ngày mai kiểm tra một tiết Anh ngữ nhĩ, nàng tự dưng hỏi sang chuyện khác ngữ, mà sao tôi ngạc nhiên, nờ ôn bài đi, Mai cũng về ôn bài luôn, nàng đáp lạnh băng ngữ, thế giờ về à, tôi lóng ngóng. Xong bữa tối, thì về chứ sao, rồi Tiểu Mai đứng dậy, dậy để nờ ra mở cổng, tôi gật đầu, cảm ơn bữa tối nhé, trời tối, tôi thấy hình như Tiểu Mai đang cười, không, nờ cảm ơn mới phải, tôi nhún vai, vậy mình về, nàng nói gọn lõn, gừ, về cẩn thận, à thôi, để nờ đưa Mai về, tôi nói như quyêu, có cần đâu, mới 9 giờ hơn thôi mà, nờ ôn bài đi, nàng lắc đầu từ chối, cũng được, tôi thở dài, con gái khó hiểu thật, mới bữa ăn còn cười nói vui vẻ vậy, mà giờ đã đùng đùng bỏ về. Tôi đứng thẫn thờ nhìn đến khi Tiểu Mai khuất nơi cuối đường mới bước trở vô nhà, lòng đầy ngổn ngang thắc mắc, chẳng biết sao nàng lại có thái độ như vậy, chẳng lẽ vừa nãy tôi có nói gì sai sao ta. Cách giường,